Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 478, đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật. 8. Nàng thật vất vả ở trong giới giải trí lăn lộn mới vừa có một chút mặt mũi. Nếu như là vào lúc này xảy ra chuyện gì, công ty sắp xếp cho nàng thông báo toàn bộ bị lỡ không nói. Liền ngay cả này tìm tới cửa thông báo sợ là cũng đều sẽ rối rít đi thay đổi thành vì những người khác. Nhưng có lúc, người càng sợ cái gì, thường thường càng sẽ đến cái gì. Thầy thuốc trước hết để cho Quý Ức đi phách phiến. Sau một tiếng, lấy được phách phiến kết quả, thầy thuốc chẳng qua là nhìn một cái. Liền nói Quý Ức đây là trật khớp gân cốt, yêu cầu đánh thạch cao. Quý Ức xử lý vết thương thời điểm, chàng nghi trước đem Hồng Kông nam diễn viên đưa ra bệnh viện. Lúc trở về, Quý Ức còn không có theo phòng thầy thuốc làm việc bên trong đi ra. Chàng nghi liền tựa vào cánh cửa trên vách tường đối diện các loại. Nàng trên đường lúc ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên trong Quý Ức, mới hậu chi hậu giác nghĩ đến Quý Ức thu lại tiết mục xuất hiện tai nạn chuyện này. Nàng còn không có cho công ty báo cáo. Nói là công ty, chàng nghi lấy điện thoại di động ra sau, tìm nhưng là số điện thoại di động của Hạ Quý Thần. Hắn sắp xếp nàng tới làm Quý Ức người đại diện thời điểm, cố ý cùng với nàng cường điệu qua, liên quan với Quý Ức mọi chuyện, trực tiếp cùng hắn báo cáo là được, gọi thông điện thoại sau. Điện thoại di động reo chừng mấy tiếng, mới bị nhận nghe, chàng nghi theo bản năng mà đứng thẳng người. Vừa định kêu, Hạ Tổng, trong điện thoại lại trước truyền đến âm thanh của Trần Bạch. Trang Nghi, có cái gì khẩn cấp chuyện sao? Hạ Tổng hiện tại đang họp. Trang Nghi đem lời đến khóe miệng, nuốt trở lại trong bụng. Qua mấy giây, lên tiếng, là Quý Ức, nàng xảy ra chuyện. Quý tiểu thư, Trần Bạch ngữ điệu cao nửa cái dB. Quý tiểu thư thế nào? Tại thu lại tống nghệ tiết mục thời điểm, theo trên đài té xuống, chật khớp chân, Trang Nghi đem tình huống rõ ràng mười mươi ở trong điện thoại kể lại cho Trần Bạch. Hạ Quý Thần nằm viện cái kia mười thiên, mặc dù phía sau một tuần đã bắt đầu xử lý công tác, nhưng vẫn là chất đống không ít chuyện phải làm. Sau khi xuất viện ngày thứ tư, hắn liền bay đi nước Mỹ đi công tác, xuất phát từ tôn trọng. Lúc họp, điện thoại của hắn đều là giao cho Trần Bạch bảo quản. Trần Bạch nhận được Trang Nghi điện thoại thời điểm, hắn đã mở suốt một đêm sẽ. Khi đó nước Mỹ thời gian là buổi sáng 5 giờ rưỡi. Mãi cho đến 6 giờ 47 phân, ngoài cửa sổ hoàn toàn sáng lên. Hội nghị rốt cuộc kết thúc. Hạ Quý Thần mới vừa khép máy vi tính lại, Trần Bạch liền vội vã đi vào. Vừa vặn có người tiến lên nói chuyện với Hạ Quý Thần. Hắn cùng đối phương khách sáo hàn huyên mấy câu. Kết thúc sau, Trần Bạch lập tức tiến tới Hạ Quý Thần bên tai, thấp giọng nói, Hạ Tổng, Quý tiểu thư người đại diện Trang Nghi mới vừa gọi điện thoại cho ngài rồi. Hạ Quý Thần thu thập, mở ra một bàn văn kiện động tác một hồi, đáy lòng xuất một cổ dự cảm rất xấu. Bất quá hắn lại không lên tiếng. Trang Nghi ở trong điện thoại nói, hôm nay Quý tiểu thư thu lại tiết mục thời điểm, không cẩn thận theo trên đài té xuống, cổ chân gân cốt chật khớp rồi. Dừng một chút, Trần Bạch nghĩ đến Trang Nghi tại cúp điện thoại trước nói câu kia, bất quá hôm nay ngược lại là kỳ quái. Rõ ràng nói xong là một cái Đài Loan nữ diễn viên tới thu lại tiết mục, kết quả không biết làm sao biến thành thiên ca. Tổ chương trình cấp cho giải thích là Đài Loan nữ diễn viên có chuyện tạm thời không qua được, vì vậy liền lại mở miệng bổ túc một câu. Còn nữa, Hạ Tổng, hôm nay cùng Quý tiểu thư cùng nhau thu lại tiết mục nữ minh tinh là thiên ca. Hạ Quý Thần mặt mày trong nháy mắt trầm thấp xuống. Hắn giống như là minh bạch cái gì một dạng. Một giây kế tiếp liền giọng nói hơi lộ ra thấp lạnh mở miệng. Đặt vé phi cơ, muốn sớm nhất một chuyến bay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,